Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, đi thành phố Bạch Vân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cộng thêm lấy hạ vũ y thuật. Coi như Chu Bất Hối tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng có thể khiến cho trong thời gian ngắn, khôi phục nhanh chóng, cho nên... Làm hạ vũ hành châm sau đó, Chu Bất Hối thân thể lập tức nổi lên phản ứng, biết hạ vũ sẽ đối mình làm cái gì, nhất thời mặt lộ vẻ cảm kích, đôi hắn khẽ gật đầu, biểu thị cảm ơn, để cho hắn buông tay đi làm. Nhưng hạ vũ nhưng sắc mặt ngưng trọng nói, thu liễm tâm thần, toàn lực đột phá, không nên phân tâm, kéo được thời gian càng lâu, qua sẽ tổn thương được càng nặng. Chu Bất Hối nghe vậy ngay tức thì thu liễm tâm thần. Cảm giác được trong cơ thể vậy bàng bạc lực lượng, từ thân thể bốn phương tám hướng chỗ toát ra, hội tụ thành giang xuyên con sông, ở mình trong cơ thể bắt đầu chạy như điên tàn phá. Dường như muốn đem mình thân thể căng bể, bất quá ngắn ngủi 2 phút. Ca bóp, Chu Bất Hối tựa hồ nghe được bên trong thân thể truyền tới một tiếng thủy tinh nứt ra thanh âm, mừng rỡ trong lòng, biết cổ trai ở mình lực lượng đánh vào dưới, rõ ràng đã bị dung chuyển, tiếp theo tuyệt đối có thể đột phá, bất quá chính là 10 phút. Chu Bất Hối đột nhiên mở ra con ngươi, thông suốt đứng dậy, trước ngực 13 cây châm cứu, ngay tức thì nổ bắn ra ra, hạ vũ ở trước mặt, ngay tức thì toàn bộ tiếp lấy. Quay lại lui về phía sau mấy bước, ánh mắt tràn đầy vẻ yên tâm vui vẻ. Rất rõ ràng sự thật, Chu Bất Hối đã đột phá. Trên mình hơi thở khổng lồ tựa như vĩnh cửu định cách tại thân thể bên trong. Chính là lực cực cảnh một trong ký hiệu. Chu Bất Hối lúc này ôm quyền, ánh mắt cảm kích, quỳ một chân trên đất. Đối với Hạ Vũ hành lễ nói, đa tạ lão bản xuất thủ tương trợ. Lại càng không tiếc linh tinh giúp ta đột phá đến lực cực cảnh. Này cùng đại ân, sau này tất làm dũng tuyền tương báo. Đứng lên đi, cũng là cùng đời người. Không cần hướng độc nhãn long những lão gia hỏa kia như nhau mặc thủ thành quy. Hạ vũ cười nhạt nói, đỡ hắn lên tới, mà đan vân nhưng trợn mắt hốc mồm vây quanh Chu Bất Hối đi loanh quanh một vòng. Kinh ngạc nói, cái này đã đột phá, trong truyền thuyết lực cực cảnh, cứ như vậy đạt tới, nếu không ngươi nghĩ sao, nếu không tới thử một lần. Chu Bất Hối chiến ý sôi trào, quay đầu lại nhìn về phía Đan Vân, mang theo khiêu khích vẻ, Đan Vân gật đầu một cái, nói thẳng, được, hai người ngay tức thì chiến đấu chung một chỗ, bóng người đụng nhau, trong vòng 3 chiêu. Đan Vân trực tiếp bị một quyền oanh bay, đổ bay rơi trên mặt đất, mặt đầy bực bội vẻ. Trước kia hắn và Chu Bất Hối chửi nhau, nói thế nào vậy có thể kiên trì cái trên dưới 100 tới chiêu mới sẽ bị thua, kia giống bây giờ, trong vòng 3 chiêu, trực tiếp cầm mình cho liền nằm. Đối với lần này, Hạ Vũ đi tới bên cạnh hắn, ném lên hắn nói, không hối tu vi vốn là lớp 10 nặng, cộng thêm mới vừa đột phá đến lực cực cảnh, như hổ thêm cánh, ngươi đánh bại cũng bình thường. Đi đi, một bên nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện không đau thắt lưng, không gặp phải ngươi trước, ta và không hối là đồng đẳng cấp cái khác đối thủ. Kỳ cổ tương đương, gặp phải ngươi sau đó, ta uống nước lạnh cũng xui xẻo. Đan Vân sậm mặt lại, biết tiến vào lực cực cảnh, tiến vào trong truyền thuyết đạo thứ nhất thần cấm, trong cơ thể sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trước kia thân thể trạng thái tột cùng, sẽ vĩnh cửu định cách ở trong người. Loại này chỗ tốt đang chiến đấu, đột hiển rõ ràng nhất. Lập tức, Hạ Vũ không để ý hắn biến thành màu đen sắc mặt. Quay đầu lại nhìn về phía Chu Bất Hối không có mình dự liệu như vậy. Sau khi đột phá, bùng nổ trước sử dụng cấm kỵ phương pháp hậu di chứng. Trùng hợp lúc này, Ngô Đại Đông nhỏ chạy tới. Vũ ca, linh quả cũng đựng tốt xe. Tất cả mọi thứ chuẩn bị xong. Được, các ngươi ở nhà mặt. Đan Vân chúng ta đi. Đi huyện thành, Hạ Vũ gặp đồ đều chuẩn bị xong. Trong mắt thoáng qua sạch bóng. Trực tiếp dẫn người rời đi Hạ gia thôn. Húc thành, khách sạn Long Môn. Hạ Vũ nhìn đứng ở cửa Man Nghiêu bọn họ. Độc nhãn long thương thế đã bình phục. Hôm nay đã không có đáng ngại. Gia Luật lão gia tử thương thế cũng kém không nhiều khỏi rồi. Hôm nay người đầy đủ. Mà Man Nghiêu quần áo bọn hắn màu đen sức lực chứ. Đứng ở cửa, nghênh đón Hạ Vũ đến. Hạ Vũ đối với bọn họ khẽ gật đầu. Cất cao giọng nói, chư vị. Hôm nay thành phố Bạch Vân một nhóm có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiếp theo liền làm phiền mọi người. Nếu đã là khách sạn Long Môn bên trong người, là khách sạn làm việc, là chúng ta phần bên trong chức trách, làm sao có thể coi là làm phiền? Độc nhãn Long nói, Man Nghiêu lá mềm cười ngây ngô nói. Được được, độc nhãn Long huynh đệ nói đúng. Phần bên trong chuyện, được. Mấy ngày nay hỏi dò thành phố Bạch Vân tình huống, chúng ta đến sau đó, nhất định phải cẩn thận bên kia ngũ đại hào tộc người. Biết không? Hạ Vũ nghiêm túc hỏi, đối với lần này, Gia Luật tam huynh đệ các người đều là ngưng trọng gật đầu. Theo đoàn xe rời đi, đi thành phố Bạch Vân, Hạ Vũ ngồi ở một chiếc màu đen mai thi đấu Đức Tư Mercedes-Benz bên trong. Ánh mắt liếc về hướng ngoài cửa sổ không ngừng quay ngược lại bóng dáng. Lên tiếng nói, đi thành phố Bạch Vân khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều chuyện. Sẽ không ngươi thấy thế nào? Nếu như ngũ đại hào tộc người gây chuyện tình, làm giết, phải lập huy, chúng ta võ tu trong xương cốt thừa hành là thực lực tuyệt đối. Không có thực lực hết thảy đều là uổng công, phải trấn nhiếp bọn họ. Chu Bất Hối chính thân ngồi ở sau xe xếp, sắc mặt lạnh lùng, chán gian thoáng qua sát khí nồng đậm. Cái này không do để cho Hạ Vũ khẽ cau mày. Đối với loại chuyện này, không muốn qua hơn tỏ thái độ, cũng chưa có tiếp theo lời nói tiếp tục thảo luận tiếp. Đoàn xe chậm rãi chạy tiến vào xa lộ, mở hết mã lực hướng thành phố Bạch Vân chạy đi. Huyện thành khoảng cách thành phố Bạch Vân bất quá mấy bách lý lộ trình, nếu như thông qua cao tốc đi đã qua, 3 cái tiếng thời gian vậy là đủ rồi. Cho nên, Hạ Vũ ở bên trong xe yên ổn ngủ một giấc, cho đến xe tiến vào kẹt nội thành sau đó, mới tỉnh hồn lại. Hạ Vũ bàn tay chà sát mặt, nhìn về phía ngoài cửa xe kẹt đường phố. Làm sao, đến thành phố Bạch Vân liền sao? Đến... Sâm Bá lựa chọn cửa hàng mặt tiền, hẳn ở thành phố Bạch Vân nhất đường phố phồn hoa, là một tòa 100 tầng khách sạn. Đan Vân lái xe, vẻ mặt có chút cảnh giác, cũng không quay đầu lại trả lời nói. Dẫu sao bọn họ đã tiến vào thành phố Bạch Vân, coi như là đặt chân người khác phạm vi thế lực, lợi ích có mâu thuẫn, không thể không đề phòng chuẩn bị thành phố Bạch Vân bên trong thế gia người. Tới tập sát mình các người, nếu như đổi vị trí suy tính, từ bên ngoài đến thế lực cưỡng ép bước vào thành phố Lang gia bên kia, nhất định sẽ đưa tới thất tiểu thế gia chống cự. Hơn nữa thất tiểu thế gia nếu là không đánh lại, tứ đại hào tộc khẳng định sẽ xuất thủ, sẽ không mặc cho người ngoài tới xâm hại bọn họ lợi ích. Đối với lần này, Đan Vân thân là thế gia người, hết sức quen thuộc những thứ này bất thành văn quy tắc. Trong lòng đoán chừng, hôm nay định trước sẽ không thái bình, sẽ có mạnh mẽ võ tu đến kiếm chuyện tử, mà Hạ Vũ tựa hồ cảm giác được hắn khẩn trương, không khỏi rừng rưng cười nói, không cần như thế khẩn trương, thế ra bây giờ cũng là kềm chế lẫn nhau đánh nhau. Không phải vạn bất đắc dĩ, là không dám cùng chúng ta chết. Dẫu sao chúng ta bên này nhưng mà có thất tên tuyệt mạnh cao thủ, ta rõ ràng, Đan Vân trong miệng như thế nói, nhưng trong lòng cảnh giác chút nào không buông lỏng, mật thiết nhìn chăm chú chung quanh xe cộ động tĩnh.